Thần y Lích Nữ, quyển 3 chương 443. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GZT, Huyền Thiên Minh lời nói đổi lấy Phượng Vũ Hoành Hảo Đại một cái liếc mắt. Sau đó bất chợt như nghĩ đến cái gì. Tới gần phía trước, vươn ra cánh tay đi choàng ôm cổ của hắn, vô cùng thần bí nói. Vậy ngươi chỗ đau có hay không cái gì phản ứng không tốt? Nói thí dụ như đau đớn, Huyền Thiên Minh cũng không chắc đó là ý tứ gì a. Vì thế thẳng thắn thuận theo lải nhải tiếp lời của nàng. Đau, đương nhiên đau, có bệnh sao có thể không đau. Tiểu thê tử, ngươi cũng trị thử cho vi phu. Tiểu thê tử của hắn híp mắt, đầu trộm đuôi cướp nói. Từ xưa tới nay y thuật phương Đông đều chú ý từ trong trị ở ngoài. Nhưng ở trong lĩnh vực y học chúng ta lại có một loại lời giải thích khác. Huyền Thiên Minh khó giải, thuyết pháp gì, đau ở đâu cắt ở đấy, nhà đầu CS3T tiệt kia. Người nào đó truyền đến thanh âm nghiến răng, Phượng Vũ Hoành cười ha ha, ngồi trên bàn đá nhảy xuống trốn sau Bạch Trạch phía sau. Gia chủ của các ngươi muốn cắn người, Bạch Trạch nín cười, suýt nữa đều nghẹn ra nội thương. Đau ở đau cắt ở đấy, Vương Phi thật hùng hổ a. Bên này đang cười nói, chỉ thấy Chu phu nhân cầm trong tay một tấm thiệp đi tới viện đến, Phượng Vũ Hoành bước tới nhìn lên. Là thiệp mừng, Chu phu nhân cười nói, Vương Phi nhìn đúng vậy. Chính là thiếp cưới. Sau đó lại đối Huyền Thiên Minh nói, Tương Vương phủ nạp chắc phi, cho trong phủ chúng ta đưa thiệp đến, thỉnh điện hạ và Vương Phi cùng nhau dự họp xem lễ a. Hoàng Tuyền nghe xong lời này bật cười nói, nạp cái chắc phi, có gì có thể dự lễ a. Vong Xuyên còn thận trọng hơn nàng một số, hỏi một câu, là thiệp Tam điện hạ đưa tới. Chu phu nhân lắc đầu, đám cưới này từ Tương Vương phi dốc hết sức xử lý, thiệp cũng là Tương Vương phi người phân phát. Huyền Thiên Minh quang ánh mắt nghi ngờ hướng Phượng Vũ Hoành, hắn biết nha đầu này có chút giao tình với Tương Vương phi, bên trong này sợ là còn có chút chuyện hắn không biết. Quả nhiên, đồng nhất xem đi qua, thì thấy Phượng Vũ Hoành một mặt cười gian, Huyền Thiên Minh trong lòng có tính toán, ngay lập tức tâm tình thật tốt, giao thiệp cho Bạch Trạch, cất cao giọng nói. Hảo hảo thu, lúc ấy, bổn vương sẽ mang theo ái phi cùng đi xem lễ. Đại Thuận Triều, Thiên Vũ Đế 22 năm, ngày 24 tháng 7, tả tướng phủ trưởng nữ Phượng Trầm Ngư, đại hôn. Không có 10 dặm trang sức màu đỏ, không có cổ nhạc diễn tấu, không có thức khuya dậy sớm bận trước bận sau, thậm chí lão thái thái cũng không có căn dặn tôn nữ nhân phụ sở làm. Phượng Trầm Ngư chỉ trước khi ra cửa, tại mẫu đơn viện sảnh đường cho lão thái thái cùng Phượng Cẩn Nguyên dập đầu lại ba cái. Nói câu, Trầm Ngư bái biệt tổ mẫu, bái biệt phụ thân, sau đó thì được nha hoàn dìu đỡ đứng lên, khăn voan đỏ thẫm che trên đầu, lặng yên không tiếng động đã ra phủ. Cửa phủ, có một chiếc kiệu hoa đỏ thẫm sớm đã đợi ở nơi nào, Đoàn Mộc Thanh cưỡi cao đầu đại mã, đại biểu tam hoàng tử Huyền Thiên Dạ đến đây đón dâu. Phượng Cẩn Nguyên về này vẫn tính là thỏa mãn, tuy là nạp chắc phi, nếu có Đoàn Mộc Thanh đứng ra nghênh thú, cũng xem như thành toàn mặt mũi Phượng gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ bỏ sớm đã đi theo Huyền Thiên Minh đi tới Tương Vương phủ Phượng Vũ Hoành ở ngoài, Phượng gia những người khác tập thể đem Phượng Trầm Ngư đưa ra khỏi nhà, mặc dù là trong ngày thường cùng nàng ba câu nói đều nói không đến cùng phấn đại cũng không có cố ý làm khó, chỉ lặng yên nhìn Trầm Ngư tại Đoan Mộc Thanh vén màn kiệu lên sau khi lưng khom lên kiệu, sau đó Đoan Mộc Thanh vung tay một cái, kiệu phu liền nhấc kiệu hoa lên, vội vã đi qua phương hướng, Tương Vương phủ. Kim Trần đứng An Thị bên cạnh, theo bản năng đã nói câu. Cái này nào giống như đại hôn, quả thực còn xui hơn đưa tang. An Thị trừng mắt nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo cảnh cáo. Kim Trần cũng biết chính mình nói lỡ, cúi đầu, không nói câu nào. Thế nhưng ai cũng hiểu, Kim Trần thực sự nói thật. Ngay cả lão thái thái đều nhìn kia kiệu hoa dần dần đi xa lắc đầu than thở, sau đó hỏi hướng Phượng Cẩn Nguyên. Đây thật sự là lựa chọn Phượng gia tốt nhất sao? Phượng Cẩn Nguyên khẽ cắn răng. Hôm nay không rõ chuyện ngày mai, bây giờ chúng ta cũng chỉ đành tới đâu hay tới đó. Hắn vừa nói vừa lại đi Tưởng Dung bên kia liếc nhìn, trong lòng có cái cán cân nghiêng đã giữa lúc bất chi bất giác lặng lẽ trách đi. Phượng gia bên này vắng vẻ, bởi vì không phát hỷ thiếp. Cho nên một cái khách nhân cũng không có, người cả nhà đưa Trầm Ngư lên kiệu sau khi đã lại về tới mẫu đơn viện sảnh đường, từng cái ngồi ở đấy, buồn bực không lên tiếng. Cùng Phượng gia bất đồng chính là, hôm nay Tương Vương phủ nhưng phi thường náo nhiệt, hoàng tử đại thần tất cả chạy đến xem lễ không nói, ngay cả nhà giàu trong kinh cũng đều ngoài ý muốn thu hỷ thiếp, nâng lễ vật quý trọng chạy đến tham gia trò vui. Trong lúc nhất thời, Tương Vương phủ cửa sân như chợ, trong ngoài cũng đầy ắp người. Làm Phượng Trầm Ngư kiệu hoa lối rẽ đi tới cửa phủ lúc, trong kiệu người chợt nghe được đằng trước bỗng nhiên tấu lên nhạc hỉ, thổi kéo đàn hát rất nhiệt náo. Nàng hơi nghi hoặc một chút, xốc nhẹ màn kiệu hỏi hỉ bà bên ngoài. Âm thanh gì, phải chăng với đội ngũ hỉ sự nhà khác đụng phải, kia hỉ bà nói. Là đến trước cửa Tương Vương phủ, tiểu thư đại hỉ, đừng xem Phượng gia đầu kia vắng vẻ, nhưng này Tương Vương phủ thế nhưng phi thường náo nhiệt. Tam điện hạ vì nghênh thú đại tiểu thư thế nhưng đã hao hết tâm tư đây. Nàng vừa nghe nói nhạc hỉ như vậy thổi kéo là vì nghênh cưới chính mình, kia viên tâm vốn đã chìm đến đáy vực đã lại rượt dây thức tỉnh vùng lên. Nàng biết, tam hoàng tử là quan tâm nàng, loại này quan tâm, nàng có lòng tin tại khăn cưới vén lên một khắc kia, bay lên đến đỉnh phong. Rốt cục, kiệu hoa đến trước cửa Tương Vương phủ rơi xuống đất, vẫn là Đoan Mộc Thanh hất màn kiệu, lại do hỉ bà đỡ nàng từng bước đi đến trong cửa phủ. Phượng Trầm Ngư đã từng vì mình đại hôn, từ 10 tuổi năm ấy đã bắt đầu bắt tay chuẩn bị, sở hữu quy trình, sở hữu phân đoạn lễ nghi, sở hữu chú ý nàng cũng rõ rõ ràng ràng, bất kể là gả cho vương, hầu, tướng quân, tể tướng hay là trực tiếp tiến cung, nàng đều có thể bảo đảm chính mình phong thái ngàn vạn tuyệt không phạm sai lầm. Tiếc thay, chuẩn bị vẹn toàn đợi tới hôm nay chân chính xuất giá nhưng nửa điểm đều không dùng tới. Không có ai đá cửa kiệu, không có ai bắn xuống mã tiễn, không có chậu hỏa cho nàng nhảy, thậm chí ngay cả tân lang quân tự mình rước dâu cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thảy mọi thứ đều bất đồng với nhân sinh nàng từng ảo tưởng. Tuy giờ khắc này hai tay nghe được tưng bừng ồn ào cũng mang theo hỉ khí nồng đậm, còn khiến người thoải mái hơn lúc đi ra Phượng gia rất nhiều. Nhưng cũng không biết sao nàng chính là tâm hoàng. Đồng nhất sợ, dưới chân bước chân liền cũng cùng loạn cả lên. Hỉ bà ghé vào lỗ tai nàng nhẹ giọng nhắc nhở. Đại tiểu thư không phải sợ, nữ tử xuất giá đều phải trải qua lần này. Bây giờ đang ở ngài hai bên là yến hội mở lớn, khách tới từ trong viện đẩy ra cửa phủ. Nếu không phải Tương Vương phủ rất lớn, thật không chứa nổi a. Nha đầu hồi môn Trầm Ngư mang tới nghe cũng cùng nói. Tiểu thư, tam điện hạ thật có tâm, trận này sợ là nghênh thú tránh phi, cũng chẳng qua như thế chứ, Trầm Ngư tâm lại nhói đau thoáng cái, hoảng loạn càng sâu. Lúc này, các hoàng tử đã ở hỉ đường ngồi xuống, tam hoàng tử Huyền Thiên Giả cũng mặc một thân hỉ phục ngồi trên xe lăn chờ cô dâu đến. Thế nhưng người cau mày, trên mặt cũng chẳng hề hỉ khí, bất luận nhìn thế nào cũng không cách nào khiến người liên tưởng đến hắn chính là tân lang quân hôm nay. Ngược lại là Tương Vương Phi trong ngoài thu xếp, vô cùng ra sức. Huyền Thiên Minh mang theo Phượng Vũ Hoành cũng ở một bên ngồi, một bên phẩy quạt quạt gió cho tiểu thê tử của hắn, một bên nhỏ giọng hỏi. Người hát với Tương Vương Phi rốt cuộc là diễn tuồng nào? Phượng Vũ Hoành nhíu mày. Nào có, không có không có, không hát hí khúc. Huyền Thiên Minh biểu thị không tin, Tương Vương Phi hận lão tam hận đến răng đều ngứa, nếu không phải diễn kịch cùng ngươi. Nàng hội phí sức thế giúp hắn cưới chắc phi, Huyền Thiên Hoa ngồi ở bên cạnh, nghe được hắn đối thoại của hai người cũng cười cười, cũng lại gần nói. Phải chăng diễn trò, nhìn thì biết, cửu đệ, diễn trò cuối sớm vạch trần, nhưng không dễ nhìn. Huyền Thiên Minh phiên cái xem thường, lại xem xét kia ngồi ở bên người lão thất du thiên âm, sắc mặt càng âm trầm. Phượng Vũ Hoành tự nhiên cũng nhìn đến du thiên âm là theo chân Huyền Thiên Hoa cùng đi. Nàng kia hôm nay xuyên qua chiếc quần lụa mỏng đạm từ sắc, tóc thúc được rất là đơn giản, ngay sau gáy thắt bím tóc nhỏ, còn sót lại liền xóa, nói cho cùng rất khác biệt dễ nhìn. Huyền Thiên Hoa lại gần nói chuyện cùng bọn hắn, kia du thiên âm cũng tới gần phía trước, lôi kéo Huyền Thiên Hoa tay áo nhẹ giọng nói. Thất ca, nghe nói Phượng gia đại tiểu thư là cái mỹ nhân tuyệt thế, thiệt hay giả? Dung mạo thần thái. Càng nhìn được Phượng Vũ Hoành chính mình cũng có vài phần hoảng hốt. Lúc này, Tương Vương Phi từ bên ngoài bước nhanh vào đây, đến Huyền Thiên Giả bên người nói với hắn. Tân nương tử lập tức liền muốn vào hỉ đường, điện hạ mau chuẩn bị một chút. Huyền Thiên Giả vẫn là kia một gương mặt bừng bừng, hắn trước sau không hiểu vì sao Tương Vương Phi nhất định phải cho hắn lo nhiều làm nhiều lễ nạp chắc phi này, cũng cự tuyệt qua, nhưng đối với Phương Dung. muốn cho Phượng gia cùng Tề An huyện chủ mặt mũi, lý do dễ dàng cản lại hắn cự tuyệt. Hơn nữa hắn sau này vừa nghĩ, cũng xác thực không thể quá lạnh Phượng phủ, tốt xấu còn muốn mượn Phượng Trầm Ngư mệnh Phượng truyền thuyết một lần nữa khởi thế, đã thuận nàng ý, đồng ý tiệc mừng này. Có thể đương hôm nay, tất cả hoàng tử, tại kinh quan viên, thậm chí dân chúng hơi có chút cấp bậc đều được mời vào phủ lúc, Huyền Thiên Dạ bất chợt liền ngửi được một mùi âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng âm mưu đây là cái gì chứ? Tâm tư trong lúc, tân nương tử đã ở hỉ bà nâng đỡ đi tới hỉ đường, Du Thiên Âm bất chợt nhỏ giọng tới câu. Người trưởng đẹp hơn nữa, tâm địa độc ác đó cũng là không cứu. Sau đó liền cả mặt không ưa trông vẻ, cằm nhỏ khẽ nhếch, cực kỳ giống kiêu ngạo lúc Phượng Vũ Hoành. Huyền Thiên Hoa quay mặt nhìn lại nàng, trong ánh mắt dẫn theo tìm tòi nghiên cứu, nhưng cuối cùng là không dừng lại, rất nhanh đã vòng trở lại. Mà Phượng Vũ Hoành nhưng chính xác bắt được kia Du Thiên Âm ánh mắt lóe lên một tia không cam lòng, còn mang theo từng chút nhỏ phẫn nộ. Hôn sự đây là do nhị hoàng tử tự mình đến chủ trì. Nguyên bản công việc này hẳn là từ đại hoàng tử Huyền Thiên Kỳ tới làm, bất đắc dĩ hắn giờ khắc này chính nằm ở trên giường Ngự Vương Phủ, không thể động đậy được, chớ đừng nhắc tới đến xem lễ. Có thể nhị hoàng tử Huyền Thiên Lăng cũng rất xấu hổ, nạp cái chắc phi mà thôi. Còn cả một màn như thế, nhất bái thiên địa còn nói được, này nhị bái cao đường nên bái thế nào chứ? Bái ai nha, hắn đang phát sầu. Bên cạnh tiểu hoàng tôn đã sớm ngồi thiếu kiên nhẫn Huyền Phi Vũ bất chợt vang đồng âm thanh thúy kêu to. Thượng từng nói, chỉ có chính thê tài năng làm chuyện vợ chồng, tam thúc, ngươi là không cần tam thẩm sao? Tiểu hài tử đồng ngôn vô kỵ, lời này vừa dứt, thì đúng là hỏi tiếng lòng của tất cả mọi người. Huyền Thiên Dạ liếc chừng vương phi của hắn, lại nghe Tương Vương Phi nói. Điện hạ tuy là nạp chắc phi, nhưng này chắc phi thế nhưng đại tiểu thư Tả tướng phủ, đệ nhất mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, nếu như ngay cả cái đại hôn lễ cũng không có, đời này chẳng phải là uy khuất. Nói xong, rồi hướng Huyền Phi Vũ nói, Phi Vũ, thượng nói không sai, nhưng việc còn do người, trưởng thành ngươi hiểu ra ngay. Nàng nói xong, còn xoay đầu hướng Phượng Vũ Hoành bên này, lại hỏi một câu. Huyện chủ, ta nói không sai chứ, Phượng Vũ Hoành cười gật đầu. Đúng vậy, đa tạ Ram tẩu rộng lượng, có thể tròn đại tỷ tỷ một cái mộng tân hôn. Đây chính là nữ nhi xinh đẹp nhất Phượng gia ta, cũng là một đứa con gái an dưỡng tốt nhất Phượng gia ta, tam ca, ngươi thật có phúc. Tiếng nói của nàng vừa dứt, chợt nghe được ở ngoài hỉ đường bất chợt có hạ nhân hô một câu. Hoàng hậu nương nương quà tặng đến, cách chương.